Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 528, chương 528, Đạo Sơn không già chân nhân vậy. Màu mực lưu hoa rơi vào nhân gian, đem cái kia sơn hà nhuộm hết, đen kịt mưa rơi vào thương hải, đem cái kia chúng sinh gạt ra, thiều hoa bạch thủ, bỉ ngạn mây khói. Một mảnh lá cây màu xanh tại trong hắc hải du đãng. Nó xé mở tấm màn đen, chấn khai thiên mưa, mang theo 24 đạo hồng quang, rời đi xa xa nơi này hải vực. Ở mảnh này lá cây sau lưng, đêm hắc nhật, hắc hải mưa đen, trong đó truyền ra là hùng vĩ ba động, là thê lương rú thảm. Minh minh trọng tuyền khóc không nghe thấy. Giả dích mộ vũ nhân quy khứ, như độ thế bảo bè, mảnh này thanh diệp mang theo đám người rời đi ung dung minh hải. Đây là hoa thiên thụ pháp, là cái kia kiến mộc lá cây, bây giờ bị hắn luyện hóa thành bảo, bởi vì thủy sinh mộc, tăng thêm xây mộc nguyên thân, vì thế thanh diệp có thể độ hết thảy vô tận chư hải. Bất luận là ngoại đạo chi hải, hay là U Minh Hải, Long Hoa sự tình hạ màn, Thanh Nhược Lạp gọi U Minh nước, gọi âm thế mưa, mà Khánh Vân Công vốn cũng không có thần thông, là vừa có tổn hại thủ khuyết, thân là dương thế rồng. Tại cái này U Minh Hải nước nhuộm dần phía dưới, bị cái kia thất tiệt ảnh đánh trúng, đã là hẳn phải chết không nghi ngờ, thủ tọa sẽ không để cho hắn sống sót, nhất định phải cùng lên đường. Thế là tại Thanh Diệp rời đi không lâu, một đường khí tức đột nhiên tịch diệt, loại kia mất đi minh minh cảm giác truyền vang càn khôn, để cho chư thánh tất cả đều bừng tỉnh, sắc mặt biến huyễn, muốn nói cái gì, cuối cùng chỉ đều là cúi đầu xuống, không nói mà nói, chỉ có ai điếu, Thanh Diệp bên trên, mọi người bên trong, có vài vị ánh mắt, tại cảm thấy cái kia tịch diệt khí tức trong nháy mắt, đều để lộ ra một loại khó mà diễn tả bằng lời đau thương. Thủ tọa vũ hóa, Lý Tịch Trần nhắm mắt lại, đầu lâu kia hơi hơi thấp, ngữ khí không hiểu, đắc đạo, Thanh Nhược Lạp nói mình đắc đạo, dương thế nước đã tràn đầy, đã được U Minh chi pháp, tất yếu đi U Minh đi tới một lần, sinh tử, thiên địa. Thanh Nhược Lạp nói mình muốn thăm dò một cái thiên địa này bên trong đạo lý chi ngôn. Hắn còn nói, nhân sinh bất quá một trận hư không đại mộng, cái kia thiều hoa bạch thủ, thay đổi khôn lường, ngàn năm phù sinh cũng bất quá trong nháy mắt một cái chớp mắt. Cái gọi là đại nạn chi sinh tử cũng bất quá một giấc mộng ngươi. Không cần bi thương, không cần kinh hãi. Lý Tịch Trần có thể lý giải Thanh Nhược Lạp loại ý nghĩ này, bởi vì loại người này đã từng có qua, kia là vô tâm đạo nhân, sao mà tương tự, cũng là vì đạo mà không ngừng truy đuổi người, chỉ bất quá Thanh Nhược Lạp đi là hiểm đạo, mà vô tâm thì là tại không có con đường địa phương mở ra con đường. Đắc đạo, sao? Lý Tịch Trần nghĩ đến cái này, cái kia không tự chủ được. Tự lẩm bẩm đạo, đạo, nó liền như là một tòa leo lên không đến đỉnh sơn phong. Không có ai biết nó đỉnh núi ở nơi nào, lại có bao nhiêu cao. Lời nói rất nhẹ, nhưng lại hấp dẫn tất cả mọi người chú ý. Thế là một thánh đang nói, quần thánh lắng nghe, các phàm nhân ở tại ngoài núi, cách chân núi còn rất xa, mà bọn hắn cùng núi ở giữa cách rất nhiều cây cối. Cái kia mỗi một gốc cây mộc đều là một đường mê chướng. Bọn hắn không nhìn thấy chân núi, chỉ có thể từ con mắt đến suy đoán núi cách mình có bao xa. Chỉ có thể nhìn từ xa, mà không biết thế nào xuyên qua rừng cây, mà có vài người xuyên qua rừng cây. Bọn hắn đi tới chân núi, thế là những người này liền bị phàm nhân gọi là tu đạo người. Tu đạo người bước lên núi. Bọn hắn bắt đầu leo lên, có người leo lên không lâu liền hao hết khí lực, có người thì là vừa đi vừa nghỉ, có người leo lên núi cao vì chinh phục nó, có người chỉ là vì đứng tại trên núi, đứng tại chỗ càng cao hơn, nhìn chỗ càng cao hơn phong cảnh. Thế là những cái kia trèo lên chỗ cao người, bị các phàm nhân trông thấy, kinh là thiên nhân, cho nên bọn họ liền có một cái xưng hô, tiên nhân. Lý Tịch Trần lời nói rất nhẹ, nhưng mà nghe vào chư thánh trong nội tâm, lại như hồng trung đại lữ, để bọn hắn nhưng lại lộ ra đăm chiêu thần sắc tới. Tiên nhân, bất quá là tại tòa này tên là Đạo, trên núi cao. Leo lên tương đối cao người mà thôi. Tên là Đạo Sơn là ở chỗ này. Nó rất lớn, rất cao, rất rộng lớn. Cho nên lên núi đường vậy có rất rất nhiều. Mỗi người đều lựa chọn một đầu thuộc về mình đường. Có người rất quật cường. Phía trước cho dù là khóm bụi gai sống, hắn cũng muốn cầm đao bổ củi lưỡi búa chém ra đường tới. Bởi vì hắn cho là con đường này là thông hướng đỉnh núi gần nhất đường, mà có người đi một nửa cảm thấy không dễ đi, thế là đổi lại một con đường, lại đi một chút phát hiện hay là không dễ đi, thế là đổi lại, thế này đổi lấy đổi đi, kết quả cuối cùng là người khác đã vượt qua hắn trăm trượng ngàn trượng, mà chính hắn tiến lên quá mức bé nhỏ. Đột nhiên có người mở miệng, kia là nữ tử thanh âm. Lý Tịch Trần ngẩng đầu lên, nhìn thấy Mục Tầm Nhạn, vị này kiếm tù cốc bạn cũ, tại hỏi dò. Tất nhiên đạo là một tòa không nhìn thấy đỉnh núi cao, liền thiên tôn bọn hắn cũng bất quá là đứng tương đối cao người mà thôi. Bọn hắn vậy không có cách nào đụng chạm đến núi cao đỉnh đầu. Vậy chúng ta leo lên núi cao, lại vì cái gì đâu? Nàng tại hỏi dò, mà Lý Tịch Trần mở miệng, đảo tại đỉnh núi, nó là một mục tiêu. Tất cả lên núi người, đều là vì được leo lên đến đỉnh phong, nhưng đứng ở đỉnh núi phía sau, chỗ trông thấy là cái gì đây? Lý Tịch Trần ánh mắt nhìn về phía phương xa, chỗ kia, màu đen mưa ngay tại tí tách rơi xuống. Chúng ta trông thấy là tại đỉnh núi chỗ phong cảnh, cái gọi là đắc đạo, đúng là như thế à. Từ nơi sâu xa thở dài một tiếng, không biết sao tới, không biết gì đi, không biết là ai tại thán, có lẽ là cái kia ẩn tại thiên môn phía sau thiên tiên, hoặc là cao ở thanh thiên chi ngoại đại thánh, chỉ là nghe được nhân gian sâu kiến đang đàm luận núi cao, cảm thấy có thú vị, cho nên thở dài. Lý Tịch Trần nói, tại tòa này minh là đạo trên núi cao, chúng ta tại leo lên quá trình bên trong, chắc chắn sẽ có một số người gặp khó mà lật qua gian nan hiểm trở, những này chính là kiếp nạn, mà đang đối kháng với kiếp nạn, nghĩ biện pháp lật qua đồng thời, cũng hầu như sẽ có một số người tại trong lúc vô tình vừa quay đầu. Bọn hắn trông thấy là thuộc về mảnh này sơn loan chi ngoại phong cảnh. Từ hắn vị trí nhìn về phía phương xa, bản thân nhìn thấy đồ vật chính là leo lên đến đỉnh núi phía sau chỗ trông thấy đồ vật. Kia là phong cảnh, là không giống phong cảnh, nên như thế, nơi này chỗ trông thấy càng là chỉ là thuộc về hắn một người phong cảnh. Đây chính là đắc đạo. Lý Tịch Trần bỗng nhiên cười, cái kia nhưng lại đang thở dài, nhưng mà có thể quay đầu người chung quy là 10 phần ít, phần lớn người đều tại hướng về chỗ cao leo lên, chưa hề biết nơi này còn có thể quay đầu. Mục Tầm Nhạn mắt bên trong lóe ra không hiểu ánh sáng, nàng quay đầu đi nhìn về phía Hắc Hải, cái kia nhẹ nhàng nghiêng gương mặt, cái kia cuối cùng thở dài một tiếng, thủ tọa thấy được phong cảnh, cho nên đắc đạo a. Lý Tịch Trần cúi đầu xuống, hắn là thế này cùng ta nói, hắn đã đắc đạo, ta nghĩ đến thủ tọa nên là thấy được nơi đó phong cảnh, hắn hiểu được chính mình nên được cái gì, hiểu đạo người có thể đắc đạo, hiểu đạo người có thể đắc đạo. Đây là Lý Tịch Trần trong nội tâm chỗ tưởng niệm ra đồ vật, nhưng lại ngoài ý muốn, cùng Vũ Mạch Đại Tôn Trần Thang lời nói cơ hồ giống nhau, đạo tại một số phương diện là tương thông, có thể có đại trí tuệ người, tắc thì đại đạo giống nhau. Thì ra là thế, quần thánh bên trong, cái kia duy nhất ma, Xâm La Ma Nhân mở miệng, cái kia đạo huynh cho là, ma là cái gì đây? Lý Tịch Trần nhìn hắn, ma a, tiên, là leo lên núi cao khách, mà ma, tại ta suy nghĩ, là đi ngõ khác đường, nhìn không thấy phía trước chờ mong khách, bởi vì nhìn không thấy chờ mong, cho nên mới sẽ điên cuồng, cho nên mới sẽ bướng bỉnh. Xâm La Ma Nhân trầm mặc, sau đó đột nhiên cười lên ha hả, lại tiếp tục nhìn về phía Lý Tịch Trần, bỗng nhiên đứng dậy hành lễ, cái kia chắp tay đánh rớt, tiếng nói khàn khàn, nhưng lại mang theo một loại minh ngộ ý vị, chờ mong a, đạo sơn, đạo sơn, đây cũng là đạo sơn không già, đạo huynh hôm nay một lời, phá ta mê vọng, lời bàn cao kiến thánh ngôn, quả thật, chân nhân vậy, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.